Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Sa Tăng Tân Nương, 2, lần này đưa lại đây tế phẩm tổng cộng có 12 cá nhân. 6 nam 6 nữ, dò hỏi một vòng, Tống Đường phát hiện lớn nhất tuổi cũng liền 19 tuổi. Là cái lớn lên có chút không quá đoan chính nam hài tử. Nàng chính mình hiện tại mới 16 tuổi, mà khí vận chi tử, không đúng, hiện tại phải nói là khí vận chi nữ, vị này thánh khiết tương lai thánh nữ Sally, so nàng tuổi còn nhỏ một tuổi, 15 tuổi, nụ hoa giống nhau tuổi tác, càng là yêu cầu nhân gia che chở tồn tại, này cũng thực bình thường, tại đây chủng loại tựa với mạo hiểm đề tài trong thế giới. Vai chính nhóm thông thường tuổi đều rất nhỏ. Rốt cuộc ở khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, 15-6 tuổi vẫn là ở niệm thư tuổi tác, mà ở cái này lạc hậu, tràn ngập yêu ma thế giới, 15-6 tuổi là đã có thể đương ba mẹ tuổi. Đừng nhìn ác ma tâm nhãn hư, ăn khởi đồ vật tới còn rất chọn, không thích quá xấu, không thích quá lão, chuyên chọn nộn gặm mơ siêu bất quá này cũng thực bình thường, đại bộ phận đồ ăn đều là nộn do lão ăn ngon. Tống Đường cũng thích ăn nộn bắp, nộn đậu hủ, nộn dê con, nhưng là đương chính mình trở thành bị ăn đồ ăn. Cái này tư vị liền không phải rất mỹ diệu. Tống Đường một bên ăn trong thôn người chuẩn bị cho các nàng này đó tế phẩm đồ ăn. Bổ sung thể lực cùng hơi nước, một bên bình tĩnh quan sát chung quanh tình huống. Lớn tuổi nhất cái kia nam hài tử ăn mặc một kiện dơ hề hề quần áo. Đỉnh một đầu rối bời màu xám tóc. Một mình một người ngồi xổm trong một góc, tản ra hư thối tuyệt vọng hơi thở, này hiển nhiên là một cái đã hoàn toàn từ bỏ dãy dụa. Chuẩn bị chờ đợi, 12 cái tế phẩm, nhỏ nhất mới 9 tuổi, là một cái màu đỏ tóc mắt đen nam hài tử, bạch bạch làn da cái mũi bên cạnh có tàn nhang, Tống Đường tới thời điểm, cái này tiểu nam hài đôi mắt cùng cái mũi đều khóc đỏ. Giọng nói cũng đều khóc ếch. Hắn vẫn là cái tiểu hài tử, bất quá bởi vì mất đi cha mẹ, thúc thúc cũng không muốn dưỡng hắn, đem hắn đưa lại đây cấp trong thôn làm cống hiến, ở ích lợi trước mặt, có chút nhân tình ác sẽ không ngừng phóng đại, kẻ yếu sẽ khiến cho người khác thương hại chi tâm, chính là đương nguy cơ tiến đến thời điểm, bị đẩy ra đi cũng vĩnh viễn đều là không có quyền lên tiếng kẻ yếu. Dựa theo thế giới này giả thiết, các nàng hiện tại nơi, chính là tầng thứ nhất địa ngục, cũng là tầng chót nhất địa ngục, sinh hoạt ở vực sâu chung người. Nếu muốn tìm kiếm chân chính quang minh, phải không ngừng hướng lên trên tầng đi, mãi cho đến thứ 9 tầng, nghe nói thứ 9 tầng là ma vương cư trú địa phương. Sở hữu ma quỷ đều phải hướng hắn cúi đầu xưng thần. Nếu có thể thông qua ma vương khảo nghiệm, là có thể đạt được chân chính tự do. Trở lại trên mặt đất, được đến quang minh, giải phóng sinh hoạt ở vực sâu giữa bi thảm nhân loại. Cùng đắm chìm trong quang minh hạ nhân không giống nhau, trong vực sâu người khuyết thiếu đồ ăn, còn thường xuyên muốn cùng nguy hiểm ma thú làm đấu tranh. Yêu cầu hy sinh đồng loại, mới có thể đủ thu hoạch sinh tồn cơ hội. Tống Đường nghe đứa bé kia dần dần nhược xuống dưới tiếng khóc. Cảm xúc phi thường phức tạp. Nàng có điểm có thể lý giải vì cái gì Sa Lệ nói thế giới này nguy hiểm đặc thù. Sinh trưởng ở tốt đẹp trật tự chung người kỳ thật rất khó thích ứng tàn khốc luật rừng. Nhưng là nếu không tiếp thu kia bị chết nhanh nhất liền sẽ là chính mình. Thật giống như là hiện tại, cái kia đáng thương tiểu nam hài khóc đến như vậy thê thảm. Hắn là bọn họ giữa tuổi nhỏ nhất, một cái lại yêu cầu bảo hộ ấu tề, nhưng nàng lại ngạnh khởi tâm địa tới. Cũng không có đi an ủi cái kia đáng thương tiểu hài tử. Bởi vì hiện tại làm tế phẩm nàng, đồng dạng tự thân khó bảo toàn, tại quái vật nhóm trước mặt, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, nơi này ước chừng có 9 tầng địa ngục, liền tính là nàng có thể tại quái vật trong miệng cứu ra đứa nhỏ này. Nàng cũng không có biện pháp mang theo hắn cùng nhau đi. Nàng nhìn về phía một bên Sally. Lại lần nữa cắn một ngụm khó ăn bánh mì, các thôn dân đều thập phần bần cùng, thức ăn nước uống chỉ là vì bảo đảm ở ác ma tới phía trước. các nàng sẽ không chết rớt mà thôi. Nhân loại cũng biết đồ ăn muốn ăn mới mẻ. Ác ma cũng là như thế. Tống Đường tâm tình thập phần trầm trọng. Nàng là có thể đem thế giới này trở thành một cái tùy thời sẽ đổi mới game thực tế ảo. Đường nhiệm vụ thất bại, tiểu thế giới lại sẽ khởi động lại. Chết đi người cũng phảng phất đi theo nghịch chuyển thời gian đều sống lại đây. Chính là đường này đó tươi sống nhân vật ở chính mình bên người biểu hiện. Nàng nội tâm bên trong không có khả năng không có đánh sâu vào. Ăn chút cuối cùng một ngụm đồ ăn. Tống Đường bắt đầu ở cái này có chút trống trải huyệt động điều nghiên địa hình. Tuổi lớn nhất cũng là nhất quái gở cái kia nam hài tử ngữ khí lạnh lùng chào phúng nàng. Ngươi làm cái gì vô dụng công? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh quá những cái đó ăn thịt người ác ma sao? Vì cái gì không thể? Bất quá là một ít cấp thấp ác ma mà thôi. Nếu có thể thành công, chúng ta liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Thất bại cũng bất quá là vừa chết, chỉ là muốn đua một phen ta mới cam tâm mơ siêu. Tuy rằng nhân loại cùng ác ma lực lượng phi thường cách xa, nhưng là nhân loại cũng không phải sinh hạ tới chính là ác ma đồ ăn. Liền tính là làm tế phẩm, các nàng cũng có đường ra, ở vực sâu bên trong sinh tồn nhân loại, cùng ác ma giống nhau có được đoạt lấy lực lượng, giết chết ác ma về sau bọn họ có thể đạt được ác ma lực lượng. Giết chết càng ngày càng nhiều ác ma, bọn họ cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, nhưng là nhân loại ở chiến thắng ác ma lúc sau, có đôi khi sẽ bởi vì thừa nhận không được kia phân lực lượng cường đại. Nổ tan xác mà chết, còn có một ít bởi vì bị ác ma ăn mòn, chính mình cũng biến thành tân ác ma, hoàn toàn bị lạc ở vực sâu giữa, quên mất chính mình thân phận. Nhân loại muốn giết chết ác ma yêu cầu hao phí rất lớn sức lực. Hơn nữa giết chết ác ma chính mình khả năng sẽ chết. Đơn thuần hiến tế nói còn có thể sống được càng lâu. Bởi vì ý nghĩ như vậy, muốn chiến thắng ác ma người là số rất ít. Tống Đường tiếp theo nói, ta vì chính mình tánh mạng phấn đấu, vĩnh viễn đều không cảm thấy là uổng phí. Nhưng là ngươi cũng không cần tưởng ta sẽ đứng ra bảo hộ ngươi, đồng dạng là tế phẩm. Bọn họ có thể hợp tác hỗ trợ, bất quá Tống Đường tuyệt đối sẽ không đảm đương cái kia xông vào phía trước bảo hộ những người khác. Chúa cứu thế, bởi vì bị bảo hộ người không có lực lượng của chính mình. Sớm hay muộn cũng sẽ tử vong, ở cái này vực sâu bên trong chân chính có thể cứu vớt một người. Chỉ có chính hắn. Cái kia nam hài tử trừng mắt Tống Đường, cùng nàng đối diện thật lâu, nắm chặt nắm tay lại chậm rãi buông ra. Ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không biết. Tống Đường không để ý đến hắn. Tiếp tục ở cái này trống vắng hang động tìm có thể sử dụng công cụ. Cái này hang động hẳn là chết quá rất nhiều người, tùy tiện dẫm đều có thể dẫm đến một ít bạch cốt. Sally đi theo Tống Đường phía sau, nhỏ giọng nói. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Vẫn là khí vận chi nữ tương đối có giác ngộ. Tống Đường hướng tới nàng vươn tay tới. Đối nàng mỉm cười. Đương nhiên có thể, liền tính Sally lại đồ ăn. Nàng cũng không thể không bảo hộ nàng. Đuổi cũng may nàng tưởng so nàng tranh đua một chút. Là cái mỹ lệ lại kiên cường nữ hài tử. Các nàng vận khí cũng không tệ lắm. Tìm được rồi một ít cổ xưa khôi giáp. Mặt trên còn mang theo phi thường mỏng manh đến từ quang minh hơi thở. Sally nói, hẳn là quang minh kỵ sĩ lưu lại đồ vật, nơi này kỳ thật là vực sâu chung vứt đi bãi rác. Rất nhiều vứt đi vật đều sẽ bị ném đến nơi đây tới, Tống Đường nhịn không được khen nàng. Sally ngươi hiểu được thật nhiều, Sally đặc biệt ngượng ngùng cười cười. Cũng không có lạp. Thứ này ta đều là nghe người ta nói, Tống Đường ở trong lòng cấp này đó các tiền bối niệm một đống. Vãng sinh kinh, sau đó từ bọn kỵ sĩ bạch cốt thượng cởi quần áo. Dù sao thế giới này thế giới quan cùng giả thiết cùng nàng sinh hoạt thế giới hoàn toàn không giống nhau, nàng liền nỗ lực đem nó coi như một cái tây huyễn bối cảnh game thực tế ảo hảo. Ở quần áo rời đi bọn kỵ sĩ trên người về sau. Những cái đó bạch cốt liền hóa thành phi thường mỹ lệ điểm điểm sao trời. Chiếu sáng cái này tối tăm âm trầm hang động, cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, Thật sự giống như là cái trò chơi giống nhau. Phía trước cái kia khóc thút thít không ngừng tiểu nam hài nhìn điểm này điểm tinh quang. Đều kinh ngạc đình chỉ tiếng khóc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Tống Đường chọn thân nhất hoàn chỉnh quần áo mặc ở thượng. Đem phòng ngự thêm đến cao cao. Tuy rằng mặc ở trên người có điểm trầm trọng, nhưng là hẳn là sẽ không dễ dàng bị ác ma bắt đi. Nàng lại đi giúp Sally chọn lựa. Ngươi nhìn xem nơi này cái nào hảo. Ngươi trước tuyển thượng, Sally lại chọn một kiện hơi mỏng màu đen áo choàng. Cái này pháp bào thoạt nhìn không tồi, chờ đến Sally đổi hảo quần áo. Tống Đường mới tiếp đón những người khác. Nơi này có các tiền bối lưu lại đồ vật. Các ngươi nhìn lại đây lấy đi. Nếu muốn sống sót nói, ít nhất muốn bán ra kia một bước mới được, đều là một ít đơn thuần hài tử. Không có ai là không sợ hãi tử vong. Nhìn thấy bọn họ hai người tân trang phục, những người này vẫn là khiếp đảm, lại vẫn cứ lấy hết can đảm chạy tới. Từ nơi này chọn lựa một ít trang bị, có quần áo, có vũ khí, tuy rằng quần áo không như vậy vừa người, chính là cũng so với bọn hắn trên người ăn mặc vải thô áo tang tới cường. Đại bộ phận người chọn lựa đều là có lực sát thương vũ khí. Tỉ như nói chủy thủ, trường kiếm, cây búa, chỉ có Sally cầm pháp trượng, bởi vì nàng nói chính mình học quá một ít chú ngữ. Chỉ có phía trước cái kia cùng Tống Đường không đối phó nam hài tử. Đối phương tang tới rồi cực điểm, căn bản là không muốn nhúc nhích. Hắn phát biểu ủ rũ ngôn luận, đều là uổng phí sức lực, không bằng cái gì đều không làm, ít nhất chết tương đối thống khoái, thực mau. Phía trên xuyên thấu qua tới ánh sáng bị che đậy, tới rồi ước định thời gian, cấp thấp ác ma nhóm chụp phủi xấu xí thịt cánh phi xuống dưới. Chuẩn bị hưởng dụng chính mình tế phẩm mơ siêu 12 cái tế phẩm. Có 12 chỉ cấp thấp ác ma, trong đó một con ngậm đi cái kia ủ rũ nam hài tử. Một ngụm liền đem hắn nuốt vào trong bụng, như hắn mong muốn, chết thực mau. Tống Đường tuyển cái dễ thủ khó công hảo vị trí, đem Sally hộ ở chính mình phía sau, sau đó chảo chuẩn thời cơ, nắm chặt trong tay trường kiếm, nhắm ngay ác ma yếu ớt đôi mắt, sau đó dây tiếp theo, cái kia khổ người thoạt nhìn rất lớn, lớn lên phi thường giữ tận ác ma liền ở Tống Đường trong tay biến thành hư vô. Tống Đường nhìn trong tay kiếm, còn có điểm mờ mịt, quái vật chết quá nhanh. Một chút chân thật cảm đều không có. Tác giả có lời muốn nói. Canh hai cùng với không có ngoài ý muốn nói. Câu chuyện này hẳn là chính là quyển sách này cuối cùng một cái chuyện xưa dưỡng phì thỉnh không? Cần riêng nhắn lại nói cho ta. Bằng không ta nhìn đến sẽ rất khổ sở. Lại dưỡng này văn đã bị dưỡng đã chết. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.